Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, trang 944. Làm như vậy đảo cũng là dễ dàng. Nam nhân kia nghe xong lúc sau cười nói, Hoa Vinh Nguyệt ở dưới. Hơi hơi có chút khẩn trương lên, chỉ tiếc, cổ ta nơi này tạm thời chỉ có một cái. Người kia lắc lắc đầu nói. Hắn lại nhìn mắt Hoa Vinh Nguyệt, cười như không cười nói. Hơn nữa nếu ta làm như vậy, chỉ sợ có người sẽ không phải thực vui vẻ a. Đây là ngươi tìm được người kia. Bình Phong mặt sau người hơi hơi thăm dò nhìn thoáng qua Hoa Vinh Nguyệt. Lại nói, thoạt nhìn cũng chẳng ra gì sao. Hơn nữa ta cũng trước nay không nghe nói qua tên của hắn. Giang Liên Hoán không phải ngươi đã sớm đã định hảo người sao? Ngươi ném xuống Giang Liên Hoán tốt như vậy một cái mầm mặc kệ, chạy tới tìm như vậy một cái vô danh tiểu tốt, thật sự có ý nghĩa sao? Nam nhân kia nghe xong lời này đạm cười không nói. Hắn sau lưng, Hoa Vinh Nguyệt chậm rãi đã đi tới. Sau đó đột nhiên trừu đao ra tới, nàng trên mặt cũng không có tô son điểm phấn. Chính là ngày thường bộ dáng, thậm chí còn treo lên một tia nhàn nhạt ôn nhu ý cười. Giống như là ban ngày nàng nhẹ giọng an ủi cái kia bị dọa đến cô nương giống nhau, từ nhà ở chung. Ương nhất đi đến Bình Phong này một bên, nàng bước chân thoạt nhìn không nhanh không chậm, mang theo một loại độc đáo tiết tấu, liền phảng phất là ở nhàn nhã tự tại tản bộ giống nhau, nói lên rất kỳ quái. Đây là một cái nhìn qua thực ôn nhu, cũng thực bình thường người, nhưng là đương hắn đi tới thời điểm, ánh mắt mọi người theo bản năng đều bị hắn hấp dẫn qua đi. Tất cả mọi người đang chờ hắn bước tiếp theo muốn làm cái gì, nhưng mà chờ đến nàng đứng ở trước tấm bình phong mặt khi, một đao xẹt qua, kia bích ngọc tính chất bình phong từ giữa cắt thành hai đoạn, bình phong thượng nửa bộ phận chậm rãi chảy xuống, rớt tới rồi trên mặt đất, phát ra thật lớn thanh âm. Trong phòng ngoại nháy mắt phát ra một loại rối loạn thanh âm, không ít người đều đối với Hoa Vinh Nguyệt móc ra chính mình vũ khí. Trong phòng này mặt người không chỉ là bọn họ này một phương người, còn có Bình Phong mặt sau người nọ chính mình mang đến người. Hoa Vinh Nguyệt nhìn thượng nửa đoạn Bình Phong từ chính mình đòi tiền chậm rãi chảy xuống, rơi xuống trên mặt đất, phát ra thật mạnh một tiếng, này một tiếng tạp vào mỗi người trong lòng. Hoa Vinh Nguyệt thấy Bình Phong mặt sau, lộ ra một khuôn mặt, này mặt rõ ràng không phải Trung Nguyên nhân mặt. Lông mày thập phần thô, đôi mắt rất lớn, hơn nữa trên người một ít phục sức hoa văn làm Hoa Vinh Nguyệt nhận ra tới. Này hẳn là một cái miêu cương người. Ngươi muốn làm gì? Người kia nhìn Hoa Vinh Nguyệt, biểu tình hơi hơi có chút hoảng sợ nói. Hắn hiển nhiên là không nghĩ tới Hoa Vinh Nguyệt sẽ làm như vậy. Này sẽ thân thể không tự giác dựa vào mặt sau trên tường. Thật là lớn mật, còn không mau lui ra. Vừa dứt lời, chung quanh bỗng nhiên liền vây thượng một đám người, đem Hoa Vinh Nguyệt bao quanh vây quanh. Hoa Vinh Nguyệt nhìn mắt chung quanh ra tới những người đó, lại nhìn mắt nam nhân kia. Nam nhân kia còn có hắn bên này người không có chút nào động tác. Bởi vì nói như vậy, không có nam nhân hạ lệnh, người chung quanh vốn dĩ chính là sẽ không nhiều làm một bước. Chung quanh không khí áp lực đáng sợ. Cái kia miêu cương nam tử người chung quanh đều đã khẩn trương lên, mà nam nhân bên này còn lại là án binh bất động. Tất cả mọi người ở nhìn chằm chằm Hoa Vinh Nguyệt một người. Ta vốn tưởng rằng chúng ta hôm nay tới là muốn hào hào tán gẫu một chút chúng ta chi gian sự tình, nhưng là nếu đại nhân là dùng loại này tư thái tới đối đãi với chúng ta nói, kia sợ là chúng ta liền không có liêu đi xuống tất yếu. Cái kia miêu cương nam tử lạnh lùng nói, ta vẫn luôn là chân thành đãi nhân, chẳng qua ngươi muốn đồ vật quá nhiều. Nam nhân nhẹ nhàng cười đến, thật là không biết trời cao đất dày. Cái kia Miêu Cương nam tử thấy chính mình thủ hạ người lại đây, tựa hồ rốt cuộc là hồi qua thần tới, hắn trái lại trào phúng một chút Hoa Vinh Nguyệt còn có nam nhân kia. Kẻ hèn một cái vô danh tiểu tốt, cư nhiên còn dám đối ta xuống tay, nếu hôm nay gặp mặt cũng không phải thực vui sướng, kia ta xem ta cũng chỉ có thể đi trở về. Đến nỗi cái này vô danh tiểu tốt, tự nhiên muốn bởi vì hắn vô tri mà trả giá đại giới. Hoa Vinh Nguyệt lại nhìn thoáng qua nam nhân. Nam nhân thậm chí rất có hứng thú đối với nàng cười cười. Sau đó bỗng nhiên duỗi ra tay, đối với nàng làm một cái thỉnh động tác, hắn động tác thoạt nhìn đảo rất có điểm như là ở hoan nghênh Hoa Vinh Nguyệt nhấm nháp cái gì dường như. Mà Hoa Vinh Nguyệt lại biết, nếu nàng hôm nay ngăn cản không được nhiều người như vậy công kích, cho dù là chết ở chỗ này, người nam nhân này cũng sẽ không có một chút ít trong lòng dao động. Hoa Vinh Nguyệt trên mặt như cũ vẫn là cái loại này ôn nhu thả vô hại bộ dáng, nàng hôm nay tới hẳn là chính là bị người dùng tới cấp đương đao, có lẽ là Hoa Vinh Nguyệt này phó phúc hậu và vô hại bộ dáng cho Bình Phong mặt sau người không nhỏ tin tưởng, cho nên hắn ánh mắt hung ác đối với người chung quanh hạ lệnh nói, cho ta thượng, giết hắn. Người chung quanh một tổ ong hướng tới Hoa Vinh Nguyệt dũng lại đây. Hoa Vinh Nguyệt trừ ra chính mình trong tay vô thương, sau đó nhìn nhìn vây đi lên những người đó, không chút để ý vung lên ánh trăng như nước. Hoa Vinh Nguyệt đứng ở đầy đất ngã xuống người giữa, như cũ không chút để ý dùng bố xoa xoa chính mình vô thương. Cái kia Miêu Cương nam tử sợ hãi xúc thành một đoàn tễ ở góc tường, hắn còn ở run bần bật, nhìn nhìn phía hắn Hoa Vinh Nguyệt, chậm rãi bài trừ một tia cười, sau đó thanh âm run rẩy nói, đại nhân, ta đồng ý quyết định của ngươi, ngươi chỉ cần làm hắn thu tay lại liền có thể. Hắn nói xong những lời này sau lại nhìn về phía nam nhân kia, nam nhân còn lại là liền cái ánh mắt cũng không có cho hắn, chỉ là cười xem Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt đem vô thương mặt trên cuối cùng một tia huyết lau khô, sau đó có chút ghét bỏ hơi nhíu một chút mi, nhìn nam nhân nói, không cần luôn là để cho ta tới làm loại chuyện này, cũng không cần tổng tới thử ta, nếu còn có tiếp theo, ta liền đem ngươi cũng cùng nhau giết. Nàng nói xong câu đó lúc sau, Miêu Cương nam tử ngây ngẩn cả người. Nam nhân kia nghe xong câu này đại nghịch bất đạo nói sau, cư nhiên liền một chút tức giận ý tứ cũng không có. Hắn nhìn Hoa Vinh Nguyệt vui vẻ bật cười, sau đó dùng một loại thậm chí có thể nói được thượng là sủng nịch ngữ khí nói, Hào, nếu còn có tiếp theo, vậy ngươi ngay cả ta cũng cùng nhau giết đi. Cái kia Miêu Cương nam tử đã hoàn toàn sững sờ ở nơi đó. Hết chương.